Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thứ 32 chương tập thể thăng cấp, mộ dung Cửu Nguyệt chống lại Mao Tam cặp kia tràn đầy khát vọng mắt. Khẽ gật đầu, người nói xem, Mao Tam thấy mộ dung Cửu Nguyệt thật cho hắn cơ hội nói chuyện. Lập tức cao hứng cười cong mắt, hắn hắng giọng, thẳng eo, vẻ mặt thành thật tiến hành tự giới thiệu. Khởi bẩm môn chủ, tiểu gọi Mao Tam, từng đọc quá thư thục, 18 tuổi thi đỗ tú tài. Sau ở cửa hàng đã làm 2 năm trướng phòng, sau đó may mắn được phó môn chủ thưởng thức, vào quân doanh, vẫn làm trong quân trướng phòng tiên sinh. Cho đến hiện tại tiểu bất tài, nghĩ hướng môn chủ Mao Toại tự đề cử mình, làm thiên y môn tài đường đường chủ, khẩn cầu môn chủ cấp tiểu một cái cơ hội khảo hạch. Tiểu nguyện ý đem hết toàn lực, vì chúng ta thiên y môn cống hiến lực lượng của chính mình. Cảm ơn môn chủ, cảm ơn phó môn chủ cùng với chư vị sư huynh đệ. Mao Tam bẩm báo hoàn tất, mộ dung Cửu Nguyệt nhìn Mao Tam hướng những người khác chắp tay nói tạ. Cảm giác cái thức hiệu này, khỉ, Mao Tam rất là khôn khéo. Hoa Cần cẩn thận thần dữ của hình tượng thật có điểm không quá phù hợp. Nàng không khỏi có chút hoài nghi, Mao Tam thật có thể làm tốt tài đường đường chủ sao? Còn chưa đặng mộ dung Cửu Nguyệt đem trong lòng nghi vấn hỏi ra đến. Ngồi ở nàng bên cạnh Lệ Như Sư liền trước cười lên tiếng. Ta nói Mao Tam, người này hầu tinh, người cảm thấy ngươi có khả năng hảo tài đường đường chủ này vị trí sao? Kia thế nhưng chúng ta thiên y môn thần tài. Nắm giữ chúng ta thiên y môn mạch màu A, trách nhiệm này nhưng trọng đại, người xác định có thể không ra chỗ lầm lẫn sao? Người khác cũng cười theo, bọn họ vốn là muốn phụ và Lệ Như Sư lời, cũng theo trêu ghẹo Mao Tam, lại nhìn thấy mộ dung Cửu Nguyệt cặp kia lành lạnh không sóng hai tròng mắt lúc. Lập tức ngậm miệng lại, Mao Tam nghe thấy Lệ Như Sư chất vấn, ngạo nghệ ưỡn ưỡn lồng ngực. Thon gầy khuôn mặt ở này một sát, lại đầy chính khí, phó môn chủ, ngài cũng chớ xem thường nhân, Yêm Mao Tam ở trong quân làm trướng phòng cũng có 3 năm. Ngài xem Yêm gì lúc ra quá chỗ lầm lẫn, mọi người đang ngồi nhân, trừ Lệ gia đệ tử, còn lại hơn 10 vị tướng sĩ, tất cả đều là Lệ gia trong quân có thể một mình đảm đương một phía ưu tú nhân tài. Bọn họ và Mao Tam cộng sự nhiều năm. Tự nhiên cũng hiểu biết Mao Tam tính khí hòa làm việc phong cách. Cẩn thận suy nghĩ một chút, này Mao Tam tính khí nhìn như nhảy thoát, đãn thật muốn làm lên sự đến. Đúng là nghiêm túc cẩn thận, thật đúng là không ra quá cái gì phễu. Mặc kệ nói như thế nào, có dũng khí đứng ra Mao Toại tự đề cử mình, lại có can đảm tranh thủ nhân. Mộ dung Cửu Nguyệt đô so sánh thưởng thức, cũng nguyện ý cho hắn một lần cơ hội. Nàng xem hướng Lệ Như Báo và Lệ Như Sư, ở bọn họ gật đầu sau, liền cười nói, được rồi, Mao Tam, này tài đường đường chủ, liền do ngươi tới đảm nhiệm, hy vọng ngươi đừng phụ lòng của chúng ta tín nhiệm mà đi, Mao Tam vừa nghe. Lập tức cao hứng nhảy lên, cảm ơn môn chủ, Mao Tam nhất định sẽ tận chức tận trách, không cô phụ môn chủ tín nhiệm. Làm tốt tài đường trước đường chủ, mộ dung Cửu Nguyệt lại hỏi. Còn có ai muốn Mao Toại tự đề cử mình sao? Có Mao Tam này hảo mới đầu. Những người còn lại cũng đều dũng nhảy lên. Tiểu muốn, môn chủ, tiểu cũng muốn, môn chủ, còn có tiểu cũng muốn, môn chủ. Lệ Như Báo vừa thấy dưới này đó tiểu tử thối đô rất sợ cơ hội tốt không tới phiên. Chính mình, tất cả đều sốt ruột nhượng khởi đến. Lập tức giống giận lên tiếng, đồ cấp lão tử câm miệng, nhượng cái gì nhượng, một cái đến, ai lại loạn ồn ào, lão tử trước một bàn tay đánh bay ngươi, nghe thấy Lệ Như Báo giống to hơn, mọi người trong nháy mắt vắng vẻ, mộ dung Cửu Nguyệt cười cười, như vậy đi, một cái đến, đừng có gấp, bản môn chủ đã nói, các người này nhóm đầu tiên, đô là chúng ta thiên y môn trung tâm đệ tử. Mỗi người ít nhất cũng có thể đương cái hương chủ. Thật tốt quá, môn chủ, ngài nói sớm đi, hại Yêm còn lo lắng cả buổi. đều nhanh không tự tin, ha ha ha ha, lệ như báo nhìn này một cái đại lão ra các cao hứng. Dạng, nhịn không được cười mắng. Các người này bang đồ danh con. Được rồi, vội vàng, từng cái ra đến báo cáo. Nhượng môn chủ nhìn nhìn, các người trừ vũ đao lộng thương ngoài, còn có chút cái gì bản lĩnh. Ai tới trước, ta tới trước, tiếp được đến, đi qua bọn họ một cái tự trọng. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Lệ Như Báo. Lệ Như Sư lại định ra rồi cuối cùng một vị đường chủ hòa 16 vị hương chủ đích số người. Nguyên bản Mộ Dung Cửu Nguyệt là muốn dự lưu một chút số người làm khích lệ bọn họ động lực. Hiện tại chỉ có thể đổi một loại phương thức, dùng thành tích của bọn hắn đến khảo hạch hòa khen thưởng. Bọn họ đều là tiếp thu quá không gian khế ước nhân. Nàng Đào cũng không sợ bọn họ hội phản bội nàng. Trước cho bọn hắn một ít phúc lợi, bọn họ hẳn là hội càng chung với nàng và Thiên Y Môn. Chỉ cần nguyện ý theo người của nàng, nàng cũng hội hết sức làm cho bọn họ vượt qua càng tốt. Mộ Dung Cửu Nguyệt lành lạnh con ngươi hơi đảo qua, mọi người ở ánh mắt của nàng đảo qua dưới, trong nháy mắt theo lấy được trước cuồng nhiệt chung bình tĩnh lại. Chỉ nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt từng câu từng chữ nói. Bản môn chủ cuối cùng ở đây nhắc nhở các vị mấy câu. Mặc kệ các ngươi bây giờ là đã nhập chức, hoặc là chưa nhập chức, nếu có cái gì đi sai bước nhầm, hoặc làm ra cái gì phản bội bản môn chuyện, mặc kệ ngươi là ai, bản môn chủ nhất định nghiêm trị không tha, mọi người cùng kêu lên vang dội đáp. Cẩn tuân môn chủ chỉ lệnh, quyết không phản bội, cuối cùng, Mộ Dung Cửu Nguyệt làm một tổng kết. Này đệ nhất kỳ huấn luyện đến đây là kết thúc, một hồi các ngươi đem đồ đạc của mình đô mang theo. Một canh giờ sau, ta sẽ đưa các ngươi trở lại, tan họp, muốn thành lập một thế lực cường đại, thật đúng là nhất kiện lụy nhân chuyện. Nếu như không phải có Lệ gia đại bản doanh ở, nàng muốn kéo một bang thế lực đến đối kháng Long Thừa Hách. Càng là khó càng thêm khó khăn, may mà, có Lệ gia ở. Hiện tại phát triển coi như thuận lợi, đương Lệ Như Báo, Lệ Như Sư, Lệ Kiêu chờ người dung quang tỏa sáng một lần nữa xuất hiện ở quân doanh. Thả con nâng hơn 10 đầu bọn họ ở không gian săn giết linh thú lúc. Toàn bộ quân doanh đô náo động, khắp nơi tràn ngập tiếng hoan hô. Đại tướng quân về, còn mang theo thật nhiều săn về con mồi đâu. Thật vậy chăng, đâu có cái gì con mồi. Có bạch dương, có lợn rừng, có hươu sao, hình như còn có kỳ đầu rõ ràng sói, mấy ngày nay thời gian. Lệ đại tướng quân dẫn một bang đắc lực người có khả năng ra rèn luyện chuyện. Cũng chỉ có số ít lưu lại đang làm nhiệm vụ tướng lĩnh biết. Các tướng sĩ mấy ngày chưa gặp được Lệ gia mấy vị tướng quân. Cũng không để ở trong lòng, chỉ bất quá, biết chuyện những thứ ấy nhân tâm lý liền kinh ngạc. Mấy ngày nay không gặp, không chỉ săn được nhiều như vậy con mồi. Hơn nữa, tối để cho bọn họ kinh ngạc chính là, bọn họ này một đám người, toàn thân khí thế đô xảy ra thật lớn thay đổi. Một cái tu vi đô đi lên, thật là quá cường đại. Bọn họ rốt cuộc là thế nào tập thể tấn giai a? Mà để cho bọn họ cao hứng chính là, Lệ đại tướng quân sai người đem này hơn 10 đầu con mồi toàn cấp giết. Cho bọn hắn này đó quân sĩ buổi tối thêm san, buổi tối thời gian, cả đám các tướng sĩ ăn kia nóng hôi hổi lại ẩn chứa linh khí thú thịt. Lại nhao nhao ở trong lòng tán dương này đó đại tướng quân thực sự là người tốt. Bên này quân doanh vô hạn vui mừng náo nhiệt, mà Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa ra không gian, cái kia vẫn đang giúp trợ tìm kiếm địa bàn Lệ Lôi Minh. Cũng lập tức tìm qua đây. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở trong sảnh tiếp thấy hắn, vừa nghe nói hắn đã tìm xong rồi mấy địa phương, sẽ chờ nàng định đoạt. Mộ Dung Cửu Nguyệt đại hỉ, nàng thấy sắc trời còn sớm, lập tức hỏi Lệ Lôi Minh, kia chúng ta bây giờ liền đi xem. Lệ Lôi Minh do dự một chút, nói, tiên tử, chỗ đó cách nơi này khoảng chừng cần nửa canh giờ đường xe. Lão hủ sợ sau khi xem xong, lúc trở lại hội chậm. Đến lúc sợ không an toàn, chúng ta là không phải ngày mai sẽ đi qua. Ngoặc kép, hết chương.